Chương 311, không gì sánh được nhỏ yếu thần linh. Kết so với lần trước càng kinh khủng hơn âm thanh vang lên, liền còn như chiếc gương không gian bị trực tiếp đánh nát thành bụi phấn, liền như thủy tinh một dạng chân không bị đánh rách tả tơi thành hư vô. Mà kèm theo như vậy âm thanh vang lên. Thời gian phảng phất tại dừng lại một giây đồng hồ phía sau. Chính là cực kỳ mạnh mẽ năng lượng loạn lưu, mang theo lực lượng kinh khủng, bao dắt năng lượng kinh người. Như vô số tất cả lớn nhỏ như vòng xoáy vậy, xé rách, nghiền ép lấy, xoắn nát lấy từ trường cự nhân trong tay siêu thần La Thiên Trinh sức đẩy tràng. Két két két két két, đây là lực tràng cùng lực tràng giữa đọ sức, cũng là nhất phương cường đại lực tràng đối với nhất phương nhỏ yếu lực tràng nghiền ép. Như vậy nghiền ép, không có chút nào huyền diệu. Siêu thần La Thiên Trinh bị không ngừng nát bấy, tan biến, nghiền ép. Mà vị trí siêu thần La Thiên Trinh trung tâm nhất đất thiên nhân đạo vẹn. Càng là thần sắc vô cùng khó chịu, liền như cùng chính mình toàn ra đều chết hết giống nhau. Đương nhiên, lúc này đây, Nagato đã không có nói thêm gì nữa. Phía trước chó điên đồ chó sủa, đã quá mất mặt. Sự thực liền đặt trước mắt. Nagato không tin cũng phải tin. Cái này dịp cả ông nồ. Cái này mới 12 tuổi dịp cả ông nồ. Mạnh hơn chính mình, so với gìn nghệ gặng. Xem như này hời hợt dáng dấp. Từ đầu tới đuôi vẹn vẹn chỉ là sử dụng một loại lực tràng loại năng lực. Cũng đã đem chính mình dồn đến này tấm hoàn cảnh. Nếu như đối phương xuất toàn lực, mình cũng cho phép một kích đều không đỡ được ga, không riêng gì mình bây giờ cô này vẹn hóa thân. Dù cho là của mình bản thể, vẫn là không có hồi phục ngoại đạo ma tượng. Đều ngăn cản không đủ bây giờ dịp cả ông nô. E rằng, duy có chính mình thu tập được 9 con vĩ thú, có thể dùng ngoại đạo ma tượng triệt để sống lại. Trường không cổ lực lượng này chính mình mới có thể đánh bại dịp cả ổ ngộ ai, nhưng là bây giờ dịp cả ổ ngộ mới 12 tuổi. Tuổi tác như vậy, thực lực của hắn còn có thể tiếp tục để thăng. Đến khi chính mình thu tập được 9 con vĩ thú, hồi phục ngoại đạo ma tượng, nắm trong tay luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này, khi đó dịp cả ổ ngộ sẽ có rất mạnh. Chính mình thật có thể đánh bại hắn sao? Nếu như không thể, chính mình kế hoạch, giấc mộng của mình, lý tưởng của chính mình, dạ hỉ cổ mục tiêu đây hết thảy tất cả. Có phải hay không đã trở thành vô căn cứ, không phải nhân loại là có cực hạn. Cái này dịp cả ổ nổ cũng giống như vậy, bây giờ dịp cả ổ nổ đã đạt đến loài người cực hạn. Tương lai sẽ không còn có quá lớn để thăng, nhất định là như vậy. Lúc này đây là ta thua. Tương lai chờ ta thu tập được 9 con vĩ thú, nắm trong tay hoàn toàn hồi phục ngoại đạo ma tượng. Đến lúc đó, ta nhất định có thể đánh bại dịp cả ông nô. Cũng liền ở nạ gạ tổ chính mình tẩy náo lúc. Tuna, Di Dạ Dạ, Sasuke, Nạ Dù Tổ, Kakashi, Mai Tô Gai, Cú Hệ Nải Cổ Nô Hạ tuyệt đại đa số lý giả, cùng với thôn dân. Bọn họ cũng rốt cục phản ứng lại. Cái này te tường mạnh mẽ như vậy địch nhân, sở hữu gìn nghệ gàng địch nhân cư nhiên cứ như vậy bị dịp cả ổ ngộ chế trụ, hơn nữa áp chế vẫn là như thế ung dung thoải mái. Như vậy vân đạm phong khinh vô hình này công kích, cũng là lực tràng loại năng lực vẹn vẹn con đúng như vậy, là có thể ngăn chặn trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân gìn nghệ gẳng dịp cả ổ ngộ đại nhân. Hán, quả nhiên đã siêu việt nhân loại, trở thành có thể so với thần linh nhân vật mạnh mẽ, mặc kệ cổ nổ hà người đến cùng là nghĩ như thế nào. Obito, còn có dấu ở lòng đất Hazet. Ở sau khi nhìn thấy màn này, thân thể cũng đều là không tự chủ được một trận. Trước mặt biểu tình cũng là không bị khống chế cứng đờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây chính là gìn nghệ găng A, đây chính là xâm la vạn tượng chi lực A, ngoại trừ thập vi thần thụ. Lực lượng như vậy chắc là vô địch mới đúng, đây cũng là xa siêu phàm người, thuộc về thần linh lực lượng mới đúng. Có thể lực lượng như vậy, làm sao có thể bị phổ thông nhân loại sở áp chế? Dịp cả ổ ngộ huyết mạch ta đã điều tra. Căn bản cũng không có cái gì đặc thù cái này dịp cả ông nô. Bất quá là một cái huyết mạch biến dị người may mắn mà thôi. Có thể làm sao có thể hắn sẽ có được lực lượng như vậy? Không có khả năng. Cái này căn bản không khả năng. Ổ bì tổ thần sắc cực kỳ dữ tợn, cực kỳ vặn mẹo. Không có người có thể bình tĩnh tiếp thu. Một sự vật hung hăng đem chính mình thường biết sở đánh vỡ. Cũng không có người có thể tiếp thu. Chính mình dốc hết tâm can lực huyết, bỏ ra nhiều như vậy sau đó. Cũng là một hồi vô căn cứ. Đặc biệt, Obito cái kia cực độ kiên quyết tin tưởng vững chắc. Cứ như vậy bị tên là dịp cả ổ ngộ tồn tại. Không chút lưu tình triệt để đánh nát. Đương nhiên, Obito còn chưa phải là thống khổ nhất. Hắc Dẹt mới là. Hơn ngàn năm thời gian A Mưu Hoa chọn hơn ngàn năm thời gian A thật vất vả thấy được hy vọng. Nhưng cũng bị tên này vì dịp ca ô ngộ biến số, triệt triệt để vỡ vụn. Ở hôm nay, ở Hắc Dẹt chứng kiến dịp ca ô ngộ đầu tiên mắt lúc, Hắc Dẹt sẽ biết tình huống không ổn. Làm sống hơn ngàn năm tồn tại. Hắc Dẹt đối với cái thế giới này trình độ quen thuộc, đơn giản là vô cùng sâu tận xương tủy. Khi nhìn đến dịp ca ô ngộ đầu tiên mắt, Hắc Dẹt liền cảm nhận được dịp ca ô ngộ trong cơ thể vẻ này cường đại đến cực hạn tiên thuật trả cờ dạ tiền được. Đây là viễn siêu ba đại tiên nhân tiên thuật trả cờ dạ. Tiên thuật trả cờ dạ tác dụng. Hắc Dẹt là biết đến. Đó là có thể làm cho sinh mạng thể thu được trường thọ lực lượng. Bây giờ dịp ca ô ngộ, chỉ bằng vào này cổ tiên thuật trả cờ dạ, cũng đủ để thu được trường thọ. Hơn nữa, dịp ca ô ngộ có. Còn không chỉ là này cổ tiên thuật trả cơ dạ, còn có vẻ này cường đại sinh mệnh lực, vẻ này khí tức vô hình, vẻ này không gì sánh được tiếp cận các thầy dạ đặc thù thuộc tính chặt cả đương nhiên. Dịp ca ổ ngộ từ trường cự nhân lừa gạt được những người khác, nhưng không giấu giếm ở HZ. Sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường thống nhất, nhân loại từ trường cấu kết vũ trụ từ trường hiện hiện. Cộng thêm tiên thuật trả cờ dạ cùng vẻ này không gì sánh được tiếp cận các cấy dạ lực lượng trả cờ dạ. Liên tạo thành kéo nhất tôn so với thập vĩ còn mạnh hơn từ trường cự nhân.